Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1559 Dương. Trở về đi, đường Ajax nâng lên từ bảng tử thần phá vây, tại toàn thế giới gây nên to lớn tiếng vọng thời điểm. Dương Dương nhưng Thủy Chung duy trì tỉnh táo, đối nội, hắn một phương diện khuyên bảo mình đội bóng không thể buông lỏng cảnh giác. Bởi vì một vòng cuối cùng vẫn như cũ tràn đầy khiêu chiến. Sân nhà không thể cầm xuống Bayern Munich. Ajax trước mắt vẻn vẹn chỉ dẫn trước Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ một phần. Cái này khiến cho một vòng cuối cùng tiểu tổ thi đấu liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Chỉ có cầm xuống Inter Milan, Ajax mới có thể vững vàng tiểu tổ thứ nhất. Nhưng cái này rất khó. Không chỉ có bởi vì là sân khách, cũng bởi vì bản mùa giải trong chủ lực vệ Militao Hồng Bài ngừng thi đấu. Dương Dương cổ vũ mình cầu thủ, tiến vào đấu vòng loại vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Còn nếu như có thể cướp được tiểu tổ thứ nhất, vậy sẽ đối với kế tiếp vòng 1-16 đấu vòng loại càng thêm có lợi. Bởi vì điều này đại biểu lấy Ajax gặp đến thực lực tương đối hơi yếu đối thủ. Ta đối đội bóng tiếp tục hướng phía trước, lấy được tốt hơn thành tích, tràn đầy lòng tin, Dương Dương một lời nói, để Ajax cầu thủ đều tin tâm đại trấn. Cùng lúc đó, Ngụy Tranh cũng bắt đầu tay cùng dám để ý tới thương thảo chấp hành năm đó phần hiệp nghị kia kế. Dính đến rất nhiều cơ mật nội dung, ngoại giới cũng không có đạt được nhiều ít tin tức, càng nhiều là ngầm tiến hành. Đoán chừng chỉ có tại Ajax khởi động lui thị lúc, ngoại giới mới có thể thu được phong thanh. Căn cứ năm đó hiệp nghị, Dương Dương sẽ lấy 100 triệu euro tài chính, thu mua còn lại tất cả Ajax cổ phần. Cái này một khoản tiền tại 3 năm trước đây là coi như không tệ. Nhưng nếu như phóng tới hiện tại, vậy liền thật sự là quá siêu đáng giá. Câu lạc bộ quan hệ xã hội đoàn đội cũng bắt đầu tay chuẩn bị ứng phó thu mua về sau ý kiến và thái độ của công chúng. Cánh cửa Nặc Hách Luân cùng Dương Dương năm đó từ nước Pháp bóng đá tạp chí đào tới quan hệ xã hội chuyên gia đều đã định ra một phần kỹ càng phương án, cố gắng đội bóng tại thu mua trước sau có thể bình ổn quá độ, đồng thời có thể làm yên lòng fan bóng đá cảm xúc. Tại đối ngoại, Ajax chủ động hạ thấp tư thái, yếu thế tại đối thủ. Kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Có thể từ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Đối Ajax đã là to lớn thành tựu, bởi vì đây là quá khứ 12 năm qua. Ajax lần đầu giết vào Champions League đấu vòng loại, tiếp xuống đi ra mỗi một bước. Đối Ajax tới nói, đều là thắng lợi. Van Gaal cũng biểu thị, tầng quản lý sẽ không lại cho đội bóng đưa ra bất luận cái gì thành tích mục tiêu. Bởi vì đám cầu thủ đã nâng lên hoàn thành bản mùa giải Euro chiến mục tiêu. Nhưng hắn hy vọng Ajax trên dưới có thể kiên trì bền bỉ, cố gắng ở sau đó mỗi một trận đấu bên trong, đều đá ra tiểu tổ thi đấu phấn khích biểu hiện. Thậm chí so tiểu tổ thi đấu lúc càng thêm xuất sắc. Đối với truyền thông thịnh truyền, UEFA khả năng phá lệ vì Dương Dương ban phát cấp bậc cao nhất chấp giáo giấy chứng nhận. Van Gaal cười biểu thị hoan nghênh. Ta trước kia nói, hắn tại đá bóng phương diện không phải một thiên tài. Đó là bởi vì ta cho là hắn khiếm khuyết Messi như thế vô cùng cao minh thiên phú. Nhưng ở chấp giáo phương diện, ta cho là hắn là một cái chính cống thiên tài. Hắn bẩm sinh năng lực phân tích cùng chiến thuật khứu giác. Cùng hắn ở đây bên ngoài cẩn thận chuẩn bị chiến đấu. Cẩn thận tỉ mỉ huấn luyện. Đây đều là huấn luyện viên trưởng lấy được thành công yếu tố mấu chốt. Hắn 32 tuổi. Có lẽ chúng ta đang xem đến thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ dần dần đi vào chức nghiệp kiếp sống hồi cuối. Nhưng chúng ta cũng đồng thời thấy được nhất danh từ từ bay lên thiên tài huấn luyện viên. Ta vẫn như cũ tin, tưởng vững chắc, tương lai 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm, thế giới bóng đá đều vẫn như cũ, còn đem thuộc về Dương Dương. Tất cả mọi người còn đem tiếp tục khuất tại hắn phía dưới ánh sáng. Ngoặc kép chấm chấm, có đôi khi, vận khí tựa hồ là theo nhau mà đến. Đánh xong Bayern Munich về sau, Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh chiến biển răng. Đây là một trận không có bất ngờ tranh tài. Ajax mở màn 15 phút chỉ bằng mượn ma lần dẫn bóng. 1. Không lấy được dẫn trước. 6 phút sau, Jorginho tiếp Odegaard chuyền bóng. Lại xuống một thành. 2-0. Phút thứ 39. Odegaard sau chen vào đột nhập vùng cấm địa sau thấp bắn. Vì Ajax tiến một bước mở rộng điểm số. 3-0. Vẻn vẹn 4 phút về sau, bỏ góc trong cầu trợ công De Ligt lại xuống một thành. Vì Ajax khóa chặt thắng cục, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Van der Beek mở màn 3 phút liền dẫn bóng. Về sau tại phút thứ 83, dự bị ra sân bó tu tiếp ma lần trợ công, đem so với phân khóa chặt tại 6-0. Cuối cùng, Ajax sân nhà 6 cầu cuồng thắng biển răng. Trận này thắng lợi cũng không đáng giá khoe. Chân chính để Ajax trên dưới phấn chấn chính là Eindhoven rốt cục tụt lại phía sau. Champions League tiểu tổ thi đấu điểm tích lũy hạng chót, sớm thảm tao đào thải ra khỏi cục về sau. Eindhoven cũng không có tại Eredivisie thi đấu vòng tròn phấn khởi, mà là tại sân khách khiêu chiến Feyenoord lúc ở trên nửa chặng vòng 28 cùng 33 phút. Ngay cả ném 2 cầu. Tuy nói, Eindhoven tại hạn nửa chặng phút thứ 72 truy hồi 1 cầu, nhưng cuối cùng vẫn 1 so với 2 sân khách thất bại. Kể từ đó, Eindhoven tại đá xong Eredivisie 14 vòng về sau, rốt cục nghênh đón bản mùa giải Eredivisie trận thứ 2 bại cục. Thảm tao Ajax kéo ra điểm tích lũy chênh lệch, hai đội điểm tích lũy chênh lệch 6 phần. Hà Lan trong nước truyền thông lại một lần đối Dương Dương cùng hắn Ajax đưa cho phô thiên cái địa tán dương, bởi vì chi này đội bóng tại bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn khai sáng 14 thắng liên tiếp. Kinh người bắt đầu, mặc kệ là đối mặt Eindhoven, vẫn là đối mặt Feyenoord, Ajax đều đá ra phi thường cường đại thế công bóng đá. Hoàn toàn chủ đạo tràng diện, đối đãi còn lại Eredivisie đội bóng, Ajax càng là thế như trẻ tre, biểu hiện được 10 phần ổn định. Điều này cũng làm cho Hà Lan trong nước truyền thông nhau nhau suy đoán. Bản mùa giải Ajax nếu không có gì ngoài ý muốn, cơ bản đã nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Chân chính lo lắng ngược lại là, chi này đội bóng đến cùng có thể đem thắng liên tiếp tình thế bảo trì bao lâu? Không chỉ có Hà Lan trong nước, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều đang nghị luận Dương Dương cùng hắn Ajax. Từ Champions League bảng tử thần phá vây, tại Eredivisie Hao lấy 14 thắng liên tiếp, bất kỳ người nào đều rõ ràng, đây không phải người bình thường đủ khả năng lấy được thành tựu. Nhất là tại Champions League, tất cả mọi người kết luận, Dương Dương nhất định là đối nghịch sự tình gì. Thậm chí đã có càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng Dương Dương sẽ trở thành Guardiola cùng Zidane về sau thế giới bóng đá lại nhất danh siêu sao huyền thoại truyền hình vì cấp thế giới chủ soái thành công. Án lệ cũng chính là tại ngoại giới một mảnh xôn xao tiếng nghị luận bên trong, châu Âu giải quả cầu vàng tại nước Pháp Paris kéo ra màn che. Có lẽ là bởi vì FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thay đổi. Nước Pháp bóng đá tạp chí đối năm nay châu Âu giải quả cầu vàng trở nên càng thêm coi trọng. Thậm chí chuyên môn an bài tại Paris lớn hoàng cung tổ chức trận này thịnh hội. Dương Dương lần này cũng không tiếp tục mời Ajax toàn đội có mặt. Bởi vì loại chuyện này một lần là đủ. Càng quan trọng hơn là Ajax khó được nghênh đón một tuần thời gian nghỉ ngơi. Hắn rất bình thường sảng khoái cho cầu thủ 2 ngày nghỉ kỳ. tay cầm UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai tòa thưởng lớn. Dương Dương cũng vẫn như cũ là châu Âu giải quả cầu vàng số 1 lôi cuốn. Mà lại hắn bản mùa giải tại Champions League biểu hiện cũng là tương đương chói mắt. 5 vòng tiểu tổ thi đấu đánh vào 8 cái dẫn bóng. 2 lần trợ công, nói cách khác, hắn trận đều là Ajax cống hiến 2 quả cầu. Thành tích như vậy phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Có thể nói là độc nhất vô nhị. Thậm chí rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng Dương Dương không nên tiếp tục lưu lại Eredivisie. Hắn hẳn là nhanh chóng rời đi, một lần nữa trở lại tứ đại thi đấu vòng tròn. Nhất là tại hắn đã hoàn thành đem Ajax mang rời khỏi vũng bùn nhiệm vụ về sau. Cho nên, tại ngăn lại nước Pháp Paris lớn hoàng cung về sau, Dương Dương nhận lấy rất nhiều nhiệt liệt hoan nghênh. Rất nhiều người nhìn thấy hắn đều nhao nhao tiến lên đón. Có quen biết, có chỉ là vài lần duyên phận, có thậm chí căn bản liền chưa từng gặp mặt, nhưng tất cả đều hướng phía Dương Dương tụ lại tới. Vô tình hay cố ý trò chuyện các loại chủ đề, Dương Dương cũng rất bình thường khách khí ứng phó bọn hắn. Hắn biết rõ mục đích của bọn hắn. Đây đều là châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng tầng quản lý. Bọn hắn đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là mời Dương Dương gia nhập liên minh bọn hắn đội bóng. Thậm chí không tiếc vì thế vận dụng hết thảy tài nguyên đi rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Trong đó có thành ý nhất thuộc về Paris Saint-Germain giám đốc Leonardo. Hắn thậm chí cùng Dương Dương nâng lên Ibrahimovic, Maxwell bọn người. Đồng thời còn nâng lên Kaká, bởi vì năm đó chính là hắn đem Kaká từ Brazil dẫn tới AC Milan. Đến từ Premiership MU cùng Manchester City cũng đều đối Dương Dương tràn đầy hứng thú. Mà cứ việc Dương Dương trước đó đã cự tuyệt qua Klopp mời, nhưng Liverpool như trước vẫn là lòng tràn đầy chờ mong hắn có thể trở về Hồng Quân. Liverpool cả tòa thành thị đều tại sốt ruột mong mỏi ngươi trở về. Serie A cùng Bundesliga cũng không cần nói. Juventus là có thực lực nhất. Bọn hắn hy vọng thành lập nên Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo cái này một đôi châu Âu tổ hợp. Siêu cấp, Bayern Munich cũng đồng dạng chờ mong Dương Dương gia nhập liên minh. Bởi vì bọn hắn tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong kiến thức qua Dương Dương xuất sắc. Trạng thái, Dương Dương thì là từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép cùng khiêm tốn. Đối mặt nhiệt tình mời, hắn từ đầu đến cuối đánh lấy thái cực, biểu thị mình tại Ajax trôi qua rất vui vẻ. Còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, tạm thời không có rời đội cân nhắc, càng quan trọng hơn là hắn tại huấn luyện viên trưởng trên vị trí này đã nghiện. Đây là một cái cùng cầu thủ hoàn toàn khác biệt thế giới bóng đá. Dương Dương tại mình niên kỷ càng lúc càng lớn, thi đấu trạng thái dần dần trượt hợp lý dưới, đối chấp giáo một chi đội bóng cũng là càng phát ra hứng thú nồng hậu dày đặc. Hắn tin tưởng, nếu như mình chấp giáo Ajax lấy được thành công, kia chấp giáo còn lại đội bóng cũng giống vậy có thể. Ứng phó một đợt nối một đợt người. Dương Dương cảm giác so với mình ra sân đá một trận thêm lúc thi đấu còn muốn vất vả. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn cũng không nghĩ đắc tội người, lại muốn để lộ ra mình từ chối khéo. Đây không thể nghi ngờ là rất khó khăn một việc. May mà chính là bọn này châu Âu đội bóng các đại lão cũng đều nghe được hắn ý tứ. Cũng biết loại chuyện này không có cách nào cưỡng cầu. Cho nên thường thường đều là nói lên một câu. Vĩnh viễn vì người rộng mở đại môn loại hình lời khách sáo sau liền rời đi. Nhưng lại tại tất cả mọi người lần lượt rời đi. Dương Dương âm thầm thở dài một hơi thời điểm. Hắn lại nhìn thấy Real Madrid chủ tịch Florentino hướng phía hắn đi tới. Cái này khiến trong lòng hắn không tự chủ được phát run một chút. Real Madrid chủ tịch nhìn muốn so Dương Dương lần trước nhìn thấy hắn lúc già đi rất nhiều. Trên mặt thần sắc cũng không có ngày xưa ung dung tự tin.